Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 151-150 chương cuồng trụy chi đêm. Kỳ Hàn nghe thấy ngoài cửa Lý Xu kia thanh âm quen thuộc. Từ lần trước ly khai, trong lòng lo lắng Lý Xu cảnh ngộ, vì thế đi đến buông xuống chén rượu trong tay, đứng lên đi nhanh đi tới cửa, cánh cửa mở ra, đón lành lạnh Nguyệt Huy. Nhìn thấy Lý Xu màu xanh da trời trường sam, búi tóc cao bó, một thân nam trang xuất hiện ở cửa. Lý Xu một thân trang phục, bừng tỉnh gian nhớ lại lúc trước cùng mình nâng chén mời trăng sáng. Đạp thanh cưỡi ngựa, chinh chiến xa trường Xu Nhi, Lý Xu thấy Kỳ Hàn con ngươi chung trong nháy mắt chốc ngẩn ngơ. Nguyên bản những thứ ấy tận lực xa cách đều là giả. Kỳ Hàn đối với mình căn bản cũng không có vong tình. Người được trên người hắn dày đặc mùi rượu, chính là biết nhìn như lãnh ngạo Kỳ Hàn, ở sâu trong nội tâm góc là yếu đuối. Lúc này Kỳ Hàn là cần nhất có người ở bên cạnh hắn an ủi hắn. Nhượng hắn đến phát tiết trong lòng buồn khổ, là có thể thừa dịp hư mà vào phá hư hắn và Tô Hoản nguyên bản liền tràn ngập nguy cơ cảm tình. Đêm yên tĩnh rất, hai người đứng ở cửa nhìn nhau không nói gì. Đêm gió thổi qua, Lý Xu mượn cơ hội đánh một run run, hình như lạnh ý tập thân. Kỳ Hàn, chẳng lẽ ngươi không muốn làm cho Xu Nhi đi vào sao? Lý Xu lời đem Kỳ Hàn theo trong ký ức kéo lại. Thần sắc vẫn như cũ buồn bã. Xu Nhi, vào đi, Lý Xu mại bước chân đi vào, ngửi được bên trong thư phòng dày đặc mùi rượu, nhìn thấy thư phòng mất trật tự không chịu nổi. Án thư trên chén rượu hoành tà, lại nhìn Kỳ Hàn kia đầy mặt thanh tú, buồn bã con ngươi, Tô Hoản lại nhượng Kỳ Hàn như vậy cụt hứng, trong lòng sinh ra mấy phần hận ý, tối nay mặc kệ dùng thủ đoạn gì đều phải đạt được Kỳ Hàn. Lý Xu liễm đi tất cả tình tự, chủ động mở miệng nói, Kỳ Hàn, ta nghe nói A Hoản muội muội chuyện, nghe nói ngươi đã có 2 ngày không có lên triều, trong lòng vẫn rất lo lắng. Mới có thể tùy tiện đến đây, không nghĩ đến ngươi vậy mà uống nhiều như vậy rượu, sự tình đã phát sinh, dù cho mượn rượu tiêu sầu cũng không làm nên chuyện gì, Lý Xu hơi trầm xuống hơi thở. Chủ động đưa tay ra thu thập kia án thư thượng kia hoành tà chén rượu. Kỳ Hàn nghe nói Lý Xu thân thiết lời nói, lạnh giá trái tim ấm rung, chỉ thấy được Lý Xu cầm lên chén rượu chỉnh lý án thư. Kỳ Hàn vội vàng đưa tay ra ngăn cản nàng, Lý Xu cánh tay bị thương, chỉ là hơi tác động chạm, cố ý nhíu mày, đem kia lấy ở chén rượu trong tay rơi xuống trên mặt đất. Một bộ thống khổ thần tình, Kỳ Hàn thấy nàng một cánh tay thậm chí ngay cả chén rượu đô bắt không được. Vội vàng vươn thon dài trắng nõn ngón tay nâng cánh tay của nàng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, cánh tay sưng cứng ngắc. Cánh tay của nàng bị trọng thương. Xu Nhi, cánh tay của ngươi sao có thể bị thương? Lý Xu con ngươi trung cấp tốc ngưng tụ hơi nước, lộ ra đau thương, nhưng lại là có việc khó nói. Thanh âm bi thương đạo, Kỳ Hàn cầu ngươi không nên hỏi có được không? Đêm hôm đó Lý Xu ly khai, liền lại cũng chưa từng thấy qua nàng. Không biết nàng trở lại kỳ dục có hay không làm khó dễ cùng nàng. Chẳng lẽ là này thương cùng kỳ dục có liên quan? Là kỳ dục, là nàng đã thương ngươi, tiếng nói vừa dứt, Lý Xu kia con ngươi chung nước mắt ở trong lòng nổi lên. Xâm nhiễm ra con ngươi chung ồ ồ chảy xuôi. Quả thật là ta thấy do thương. Hắn chẳng qua là hận Xu Nhi đem tên kia sách giao cho ngươi, Kỳ Hàn còn nhớ lần trước ở giao hoa. Điện, kỳ dục đánh Lý Xu. Lần này vậy mà đem Xu Nhi cánh tay đả thương. Kỳ dục vậy mà như vậy đãi nàng, trong lòng tràn ngập thương tiếc, vậy mà quên mất sứ quân có phụ, trực tiếp đem Lý Xu ôm vào trong ngực, trong lòng tràn ngập tự trách, đô là bởi vì Kỳ Hàn mới hại Xu Nhi bị thương, Lý Xu kề sát ở lồng ngực của hắn. Hai cánh tay hoàn thượng hông của hắn, tất cả đều là Xu Nhi cam tâm tình nguyện đi làm. Cùng Kỳ Hàn có quan hệ như thế nào? Bất giác kia xinh đẹp nho nhã chán nhẹ tần. Hàm răng cắn chặt thống khổ vạn phần, nước mắt dọc theo khóe mắt tuôn rơi hạ, Kỳ Hàn thấy nàng khóc khóc, lúc trước nàng bị thương đô là mình vì nàng trị liệu. cũng bất chấp nam nữ có khác. Su Nhi, ngươi đem quần áo cởi ra, ta cho ngươi y tay. Lý Xu Lược tác chần chừ, trực tiếp vươn tay cởi ra bên hông đoạn mang, lộ ra màu trắng áo chẽn, lộ ra trần chuồng vai cõng. Kia bị thương cánh tay vậy mà trở nên ứ thanh, cổ tay xử một điểm ân hồng vẫn như cũ bắt mắt. Kỳ Hàn hoàn toàn không có tà niệm, có chỉ là kinh hãi. Kỳ Dục vậy mà như vậy hung ác, kia cánh tay lại là bị sinh sôi bẻ gãy. Mặc dù đã tiếp thượng, Kinh Lạc lại là bế tắc, nếu không thông khai này cánh tay chỉ sợ là hội phế bỏ. Su Nhi, ngươi thả nhẫn nại, ta này liền cho ngươi thông lạc. Lý Xu sở dĩ xưng toàn vì vỡ vụn xương cốt chưa hồi phục chỗ cũ. Cánh tay kinh mạch bế tắc, Kỳ Hàn nội lực đem gãy xương cốt hồi phục chỗ cũ. Một lúc lâu, rốt cuộc đả thông trên cánh tay tất cả kinh lạc, phương mới thu hồi nội lực. Su Nhi, nhìn có thể không dùng tới lực đạo, Lý Xu hơi câu động ngón tay. Muốn so với dĩ vãng linh hoạt rất nhiều. Ân, đã khá nhiều. Lý Xu không muốn làm cho Kỳ Hàn nhìn ra nàng là ở cố ý câu dẫn hắn. Thế là lại lần nữa đem quần áo mặc chỉnh tề. Mâu quang nhìn về phía Kỳ Hàn, vốn là đến an ủi ngươi, lại làm cho ngươi vì Su Nhi chữa thương. Kỳ Hàn sâu con ngươi buồn bã buông xuống. Lại nghĩ tới Tô Hoàn, thanh mai trúc mã cảm tình đã sâu tận xương tùy, yêu càng sâu thương Việt đau. Lý Xu nhìn nhìn án thư thượng chén rượu, Kỳ Hàn, còn nhớ lúc trước hai người chúng ta nâng chén đối ẩm. Ra sao thích ý, thật là hoài niệm. Su Nhi đã rất lâu cũng không có uống rượu, không như hôm nay Kỳ Hàn cùng Su Nhi cùng ẩm, nghe nói. Kỳ Hàn nghĩ khởi năm đó nàng cùng ở chính mình bên cạnh. Hành quân chiến tranh tình cảnh, kia đoạn giấu ở nội tâm ký ức phục lại đáy lòng hiện lên. Hắn lúc này buồn khổ phi thường, đích xác cần có một người đến cùng ẩm. Hảo, tối nay chúng ta liền giống như trước vậy cùng ẩm. Bên trong gian phòng, hai người đối rượu chè chén. Rất nhanh rượu trên bàn bầu rượu dịch trống trơn. Tửu lượng rất tốt, Kỳ Hàn cũng có mông lung men say. Thần thức dần dần mơ hồ. Nằm bò ở trên bàn, Lý Xu nhìn thấy nằm bò ở trên bàn Kỳ Hàn, không phải chỉ có Tô Hoàn hội hạ dược, chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn, nàng đã ở Kỳ Hàn rượu lý hạ mê huyễn cả độc dược thuốc tình dược. Vươn tay giả vờ lắc lắc Kỳ Hàn, khẽ gọi đạo, Kỳ Hàn, Kỳ Hàn, Kỳ Hàn nâng lên mông lung hai tròng mắt, đang ở mê huyễn trong lòng con ngươi trông được đến đô là của Tô Hoàn bóng dáng. Trước mắt Tô Hoàn kia thân ảnh quen thuộc đều ở gang tấc. Những thứ ấy hận ý trong lòng hiện lên, men say mông lung hắn, đứng lên vươn tay đỡ lấy của nàng vai. A Hoàn, ngươi có biết hay không ta có nhiều yêu ngươi, ta vì ngươi ta vứt bỏ cùng Su Nhi cảm tình, thậm chí quên mất ngươi là giết mẫu kẻ thù nữ nhi. Cao xí giận diễm tràn ngập toàn bộ thân thể. Yêu có bao nhiêu sâu, hận lâu có bao nhiêu nồng. Kia cuồng loạn mạch suy nghĩ mê loạn trái tim, phát tiết trong lòng hận ý, bá đạo môi đặt lên môi anh đào của nàng, như mưa rền gió dữ mang tất cả trong miệng mỗi một sự góc. Tùy ý gạm, trong miệng tỏ khắp đẫm máu hơi thở, lại vẫn như cũ không muốn tách ra, phảng phất chỉ cần tách ra, Tô Hoàn liền không thuộc về hắn. Lý Xu xả rơi xuống trên đầu châm cài tóc, như mực tóc đen rơi là tả. Toàn bộ thân thể tê đi lên, dãy dụa mảnh khảnh vòng eo, hết sức đòn ý nói hùa cùng chi giao quấn, nàng tốt đến Kỳ Hàn, bất kể là thân còn là tâm, cuồng trụy mê loạn Kỳ Hàn, đem nàng ôm thượng mềm giường, quần áo bị xả rơi ném ở dưới giường, cuồng nhiệt thân thể xoay người đem nàng áp trong người hạ. Lại không biết trong lòng ôm cũng không phải là nàng yêu thương sâu sắc thê tử. Hết chương.